Lam y nữ hiệp. Hồi 10. Loạn náo hoàn gia quán, quái khách anh hùng gặp gỡ, đại phá kim cương tự, ác tăng đại đạo hết đời. Chu Tú Anh suy nghĩ giây lát hỏi Phản Thế Hùng. Chắc chắc quan sở tại không có tư thông cùng với ác tăng phi không? Chắc chắn, người Dương Châu ai ai cũng ca tụng công đức của Viên Thủ Nhân và kính phục là người liêm khiết. Đức Kiệt nói, như vậy đỡ việc cho chúng ta rất nhiều. Hồi còn ở trên Cửu Huyền Sơn, sư phụ tôi đã có lần nói tới Đắc Đạo Đại Sư và rất khen ngợi, đây là một nhân vật hữu tài, không ngờ lại có học trò tài quá như vậy. Chu Tú Anh bảo mọi người, nếu không phá Kim Cương Tự, Hạ Thái Phượng không thể ở lại Dương Châu được. Thế nào cũng phải trừ diệt bọn dâm tăng này, không thể trì trệ được nữa. Thôi đi nghỉ, mai sẽ hay. À, Phan muội phải ngủ cùng với Hạ Thái Phượng đấy nhé, nên tĩnh tai và cẩn thận đấy. Vào khoảng cuối canh ba, Chu Tú Anh đang nằm dài trên giường nhắm mắt dưỡng thần thì chợt thoáng nghe thấy có tiếng động lạ trên mái nhà. Nàng nhẹ nhàng trở dậy, xách Thái Dương kiếm bước ra khỏi phòng thì đã thấy Đức Kiệt bước tới chỉ tay lên nóc nhà. Tú Anh khẽ gật đầu. Giữa lúc ấy, anh em họ Phan cũng xách khí giới lần tới. Tú Anh ra hiệu bảo hai người xuống nhà dưới, ra sân. Chờ hai người đi khỏi, Tú Anh ghé tai Đức Kiệt. Trước khi đưa họ Phan đi Kim Cương Tự, ngu muội muốn thử xem họ hành động thế nào. Nói đoạn, nàng dắt tay Đức Kiệt vào phòng Thái Phượng đứng nấp trong tối. Anh em họ Phan xuống nhà dưới, nhẹ tay mở cửa ra sân. Mái nhà khá cao không thể nhìn thấu được, hai người bèn phi thân lên mặt tường rồi trườn lên nóc nhà, thì bắt gặp ngay hai tên đầu đà đang ghé tai nhau nói gì không hiểu. Phan Mộng Liên và Phan Thế Hùng liền nhảy sổ tới vùng đao chém mạnh. Hai đầu đá giật mình, một tên vội vàng múa thuyền trượng gạt ba thanh đao của Thế Hùng và Mộng Liên, xoảng một tiếng, rồi phi thân chạy vùng vụt trên nóc trốn đi. Không thà, Thế Hùng và Mộng Liên đuổi theo một quãng xa, hai bóng đen đó biến mất vào đêm tối như mực. Anh em họ Phan e có phục binh nên bảo nhau quay về. Đức Kiệt, Tú Anh, mọi người trong nhà và mấy nhà lân cận đứng chờ ngoài đường. Phan Thế Hùng nói, chúng nó chạy mất rồi. Hai tên đầu đà, một tên dáng dấp y hệt Thiết Đầu Đà lúc ban chiều. Chú Đức Kiệt nói, bọn chúng lộng hành quá, để mãi tình trạng này không được. Mọi người lối xóm thấy bọn đầu đà gây sóng gió tại Chiêu Dương Lộ thì Âu cũng có ý lo sợ, vì nhà nào cũng có con gái lớn cả. Họ bảo nhau đi trình báo quan trên. Chú Tú Anh gạt đi, việc này để chúng tôi lo liệu, trình qua lôi thôi lắm mà chẳng ăn thua gì. Quý vị về nhà ăn nghỉ đi, việc đâu sẽ có đó. Khi trở vào nhà, Hạ Thái Thái lo sợ bảo Phản Thế Hùng, hay là cô sang Thái An huyện lánh đi ít ngày để bọn đầu đà quên đi việc này. Không nên, cô mẫu tránh được mãi sao, trừ diện bọn ác tăng Kim Cương Tự là xong chuyện. Hôm sau, Chu Tú Anh bảo mọi người, trước đây tôi có ý vào Kim Cương Tự lúc ban ngày, nhưng chúng đã biết mặt ta rồi thì phải đi đêm vậy. Nhất định đêm mai bọn ta sẽ hành động. Mọi người khen phải. Chiều hôm ấy, bố anh em Chu Phản rủ nhau đi xem thành Dương Châu, la cả chỗ nọ chỗ kia mãi, rồi kéo nhau vào tủ quán Hoàn Gia, lên lầu gọi rượu uống. Trong khi đã uống rượu thì chợt thấy to tiếng ở dưới lầu, rồi một người hành khất râu quai nón, đầu bù tóc rối, áo rách tươm, vá chẳng chịt, chân đi dép gai, lưng quấn mấy vòng dây xích sắt, đốt nào cũng lớn như ngón chân cái. Người hành khất vừa đi, vừa vùng vằng lảm nhảm quay lại móng mỏ tên Tử Bảo theo sau. Biết điều để ta ngồi yên và lấy thịt rượu lên đây mau, trái lại lão già vặn cổ chết cả lũ bây bây giờ. Ba tên Tử Bảo sau kéo vạt áo dằn lại, giờ dài thế này thì đi nơi khác đi, tiệm này chỉ tiếp khách sang trọng thôi, đã ăn xi lại còn làm bộ làm tịch phách lối sừng lão già nhà ai đấy. Người hành khất mặc kệ, cứ tiến vào trong lầu lôi sình sịch tên Tử Bảo nắm áo, lấy rượu mau, lão già khát khô cả lưỡi rồi, quán này chỉ tiếp khách sang trọng mà, tại sao không để rõ chiêu bài. Thấy bạn lôi xích không nổi thì ăn xin, hai tên Tử Bảo kia xô cả vào, luồn bắn tay vào dây xích buộc ở lưng kéo giật lại. Nhưng không biết gì cả, người hành khất cứ đi bừa vào tận trong lầu, kéo cả ba tên Tử Bảo tới một bàn gần góc lầu. Nào, các ngươi có lấy rượu ra cho lão gia hay không? Trùng rượu đang muốn chui qua bao tử vì khát đây. Ba tên Tử Bảo nhất định đẩy lão ăn xin xuống lầu, nhưng lão ta cứ đứng ỉ ra đó như mọc rễ xuống gạch, khiến cho ba tên Tử Bảo loay hoay như ba con chuồn chuồn húc vào cây đồng trụ vậy. Bỗng hai Tử Bảo nắm dây xích ban nãy kêu rú lên. Ôi giời, đau quá! Thằng quái này làm chi không để ra rút tay ra hả? Lão hành khất nghe bộ răng vàng khè cười khà khà. Nào, thế các người có chịu lấy rượu không? Trái lại ta sẽ thả trùng rượu ra cắn nát tay bây giờ. Đau quá, mấy tên Tử Bảo tái mặt bèn lại xin tha. Nhân viên trong tử quán thấy chuyện lôi thôi, kẻ cầm gậy người xách đao kéo lên thang lầu. Lên tới lầu, Chúng thấy mấy tên tử bảo bị kẹt trong vòng dây xích quấn ở bụng người hành khất, miệng kêu đau rầm rĩ, thì bảo hai người chạy ồ đến định đánh người nọ. Người hành khất ha hả cười. Hả, có muốn mấy tên này gãy nát bàn tay không thì vô đây. Vừa nói xong, mấy tên tử bảo càng rống lớn hơn, xua tay ra hiệu bảo đồng bọn đừng quấn vào. Bọn nhân viên trong tiệm dừng bước lại. Người hành khất bèn thót bụng lại cho bọn tử bảo rút tay ra, ôm tay suýt xoa chạy ra chỗ đông người. Người hành khất nhe răng vàng kềnh kệch cười khanh khách. Biết điều thì mang rượu thịt lên đây mau. Nếu ngu ngốc cưỡng mãi ấy, thì lão gia thả chùm rượu cắn chết cả lũ đấy. Nói đoạn, người hành khất kéo ghế ngồi xuống bên bàn. Bọn người trong tiệm liền tiến tới giơ gậy định đánh, nhưng chú Đức Kiệt đã nhảy vào giữa giang tay ngăn lại. Khoan, các người không nên cậy đồng hiếp người cô thế. Cứ lấy rượu thịt lên tiên sinh dùng, chừng nào không trả tiền thì sẽ hay. Người hành khất liếc nhìn qua chú Đức Kiệt rồi gọi lớn. Lấy một cân rượu, ba cân thịt dê tái, lẹ tay lên, kẻo ta nóng ruột lắm rồi. Bọn nhân viên tiệm vẫn đứng chơ chơ ra đó chưa biết hành động thế nào, thì họ chu hất hàm nói. Các người nghe thấy chưa? Lấy rượu và thức nhắm lên mau còn chờ gì nữa? Bấy giờ, bọn người mới đi xuống nhà. Lát sau, tên tử bảo bị kẹt tay ban nãy, khệ nệ bê thịt lên bàn người hành khất. Có thế chứ, phải biết điều mới được, nghe chưa? Người hành khất nói đoạn, cầm hồ rượu tụ ủng ực như người khát nước vậy. Uống hết một hơi già nửa hồ, người hành khất mới khà một tiếng khoái trá, đặt hồ rượu xuống bàn, đưa tay áo quệt ngang chùi môi. Chà, rượu ngon quá. Nói đoạn, cắp thịt dê tái ăn nhồm nhoàm như sâu cuốn lá. Chú Đức Kiệt đã trở về chỗ ngồi, Tú Anh mỉm cười đưa mắt nhìn anh em Phản ra. Phản Mộng Liên ít kinh nghiệm, thấy hành khất thô tục không biết cảm ơn Đức Kiệt thì có ý khó chịu. Phản Thế Hùng biết ý, ghé tai bảo khẽ Phản Mộng Liên. Hiền muội chưa có khinh thường, có lẽ đây là một nhân vật kỳ khôi đấy. Mộng Liên không nói gì nhưng có ý không tin. Bốn người lại ăn uống như thường. Bàn bên kia, người hành khất ngố một lúc hết nhãn rượu thịt, đưa tay áp lên chùi miệng, dáng còn thòm thèm. Tử bảo, lấy thêm một rượu thượng hạng và hai cân dê tái nữa. Tử bảo tiến tới bàn người hành khất. Tất cả là năm quan tiền giữa rồi đấy. Người hành khất trừng mắt nhìn, khiến cho tên tử bảo vội quay sang bàn Đức Kiệt. Đức Kiệt khẽ gật đầu. Lúc đó tử bảo mới chở gót đi lấy rượu thịt bê lên. Người hành khất im lặng ăn uống một loáng hết sạch. Bấy giờ mới đã miệng, rũ áo đứng dậy. Tử bảo vội tính tiền. 5 tiền rưỡi với 1 tiền 8 là 7 tiền 3 tất cả. Người hành khất nói. Đã có người hảo tâm trả cho ta, người lo chi mà nhọc lòng tính với toán. Nói đoạn đi thẳng xuống lầu, mấy đầu dây xích va vào nhau loảng xoảng. Tử bảo định chạy theo, nhưng chú Đức Kiệt gọi y lại. Người ta không trả tiền thì đã có ta trả, tính cả vào bàn này nhé. Tử bảo vâng dạ lui ra. Phạm Mộng Liên nói. Dị nhân ăn uống khỏe quá. Chú Tú Anh vỗ vai nàng. Dị nhân thiệt đấy, tiếc rằng người ấy lại đi ngay, không làm quen được. Phản Thế Hùng hỏi Đức Kiệt. Vừa rồi Tử bảo bị thuật nhuyễn công của dị nhân nên mới đau tay phải không chú huynh? Chính vậy, dị nhân dùng hơi phình căng bụng ra, nghiến bàn tay Tử bảo vào xích sắt. Nếu Tử bảo bị nghiến thực sự thì bàn tay sẽ dập xương. Nhuyễn công là một nhu thuật của Trương gia ở Võ Đăng Sơn, dùng nhu chế cương. Pháp này nổi tiếng ở miền Hoa Nam, nhưng dị nhân vừa rồi lúc căng bụng ra có thể làm đứt xích sắt, khi thoát lại thì bụng lép ve. Nhưng chỉ có một lần ra bị sức hút của đá nam châm rút co lại. Không hiểu tại sao dị nhân lúc nãy lại biết nhu thuật của Trương gia, vì đây là ngón bí truyền. Chu Tú Anh nói. Chắc chắn người vừa rồi là một hiệp khách giang hồ vân du dưới lớp áo hành khất đấy. Thiên hình vạn trạng, càng đi càng thấy nhiều việc lạ. Bốn người gọi Tử bảo tính tiền hàng, ra về. Tới chiều dương lộ, quản gia đang đóng cửa tiệm, Hạ Thái Thái và Thái Phượng đã vào nhà trong. Hạ Thái Thái đang chờ quý vị trong nhà. Phan Thế Hùng nói. Ở nhà có chuyện chi lạ không? Không ạ, may quá. Sáng hôm sau, hai họ Chu Phan rong ruổi nhằm nẻo đường Kim Cương Tự mà tiến. Thừa thì giờ, bốn người lỏng cương cho ngựa đi kiệu nhỏ. Cần trưa thì tới Vân Gia Thôn, vào tử quán Phiến Hoa lấy 2 phòng trọ, đoạn xuống nhà dùng bữa. Bốn người vừa an tọa thì người hành khất hôm qua chợt tới. Không ngần ngại, chú Đức Kiệt đến trước mặt người hành khất ấy vái dài. Nếu tiên sinh không nề hà, xin mời dùng bữa với chúng tôi luôn thể. Người hành khất vỗ trán ra vẻ nghĩ ngợi. Tôi gặp hảo hán ở đâu rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi, hôm qua ở Hoàn Gia Tử Điếm, hảo hán bao cho uống bữa no say, bữa nay định cho uống nữa sao? Chú Đức Kiệt niềm nở. Nếu tiên sinh không nề hà cho anh em tôi là kẻ hậu tiến thì xin mời ngồi. chung bàn với một kẻ lam lũ hành khất khắp thiên hạ này, hảo hán không e người ta dị nghị à? Đức Kiệt mỉm cười danh mãnh. Nếu nề hà như vậy thì kết nạp Thứ Hải Chi huynh đệ làm sao được? Biết đâu trong bộ y phục rách nát này lại ẩn chứa một kỳ tài lỗi lạc. Nào, mời tiên sinh an vị. Người trong quán thấy lạ đều chú ý nhìn. Chú Đức Kiệt giới thiệu anh em Phản Gia và Tú Anh, đoạn hỏi tên người hành khất. Người ấy nói: tên tôi thì cũng như thân hình tôi đây, quên cả tên lẫn tuổi, vô gia đình, lang thang từ nhỏ, xin ăn là nghề nghiệp. À, họ Chu ở Sơn Đông đấy phải chăng là Chu gia có đường đơn đao tuyệt kỹ nổi danh đấy phải không? Hoặc giả hảo hán có liên lạc với thần đao tiêu sư Chu Đức Văn? Chú Đức Kiệt đưa mắt nhìn Tú Anh hồi đáp. Tiên sinh biết vị sư tiêu đó à? Người hành khất gật đầu. Tôi lang thang hành khất nên có dịp được vị anh hùng cho ăn uống cũng như hảo hán bây giờ đấy. Rất tiếc là lâu lắm rồi không gặp nhân vật ấy nữa. Người hành khất giơ tay bấm đốt tính rồi nói tiếp. Có tới 11-12 năm nay rồi, không được tái kiến. Hảo hán có biết người đó bây giờ đang ở đâu không? Chú Tú Anh không cầm được nước mắt. Người ấy chính là thân phụ của chúng tôi. Qua cô đã lâu rồi. Người hành khất giật mình sửng sốt. Đáng tiếc. Chu tiêu sư quả là bậc anh hùng lỗi lạc nổi tiếng một thời. Nhưng không gặp cha thì gặp con cũng được. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Rất đáng mừng. Nói đoạn, người hành khất lơ đãng nhìn lên bức họa trên tường nhà, vẻ mặt bâng khuâng như tiếc một sự gì. Chu tiêu sư còn có một người em ruột tên là Đức Võ, một kiếm khách hữu hạng hiện thời. Không biết giờ đang ở đâu. Chu Đức Kiệt đáp. Thúc phụ và cũng là sư phụ của chúng tôi hiện tu luyện trong dãy Cửu Huyền Sơn ngoài cửa quan, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cố vân du đây đó. Tiên sinh gặp sư phụ tôi ở đâu? Gặp ở Trường Sa cách đây 4 năm rồi, vội vàng lắm nên cũng không kịp thăm hỏi. Vậy hiện nay đã là người quen cả, chắc tiên sinh không cần giấu tên. Nhuân thuật của tiên sinh chỉ che mắt với những người không biết võ thuật thôi. Người hành khất lắc đầu. Chuyện dài lắm, lúc khác sẽ nói. Bây giờ hảo hán đi đâu? Bốn người chúng tôi định lên vãn cảnh Kim Cương Tự. Người hành khất ngẫm nghĩ hồi lâu. Lúc sau này tôi ở Tứ Xuyên không trở về Giang Nam, nhưng cũng có nghe tiếng đến sự thay đổi mới trong ngôi chùa ấy, nên cũng có ý lên thăm viếng xem sao. Chú Đức Kiệt xoa tay vui vẻ. Nếu vậy thì hợp thời lắm, xin mời cùng đi cho vui. Không được, tôi làm lũ thế này đi lại với quý vị, e người ta chú ý, bất tiện. Xin các vị cứ tới đó trước. Chú Tú Anh nói. Đến đó đêm nay thì lo chi mọi người để ý. Tại sao không phải là chờ sớm mai? Vì có mấy đầu đá trong chùa biết mặt chúng tôi rồi. Người hành khất suy nghĩ giây lát. Đêm nay đi giờ nào? Đầu canh mùa khởi hành, tới đó nghỉ ngơi rồi sẽ vào thì có lẽ tiện hơn. Người hành khất gật đầu. Như vậy được lắm, tôi sẽ chờ ở đó. Nào, bây giờ uống rượu đi, khát quá rồi. Năm người xuống vào ăn uống vui vẻ. Ăn xong, khi chia tay, người hành khất hỏi riêng anh em Chu gia. Nhị vị ở đất Bắc có biết làm ỷ nữ hiệp là nhân vật thế nào không? Chú Đức Kiệt mỉm cười nhìn Tú Anh. Người hành khất hiểu ngay. À, ra thế. Đứng trước cặp hiệp khách Hòa Bắc mà tôi còn chưa luận ra. Quả đáng tội muôn vàn. Hôm rồi lẫn trong đám đông, tôi được thấy nữ hiệp đánh đuổi tên ác đầu đà nên mới cố ý làm quen. Hỏi như vậy là vì tôi muốn báo trước rằng bọn dâm tăng trong Kim Cương Tự khá đông và người nào cũng bản lãnh rất khá. Tên đại hòa thượng không phải ai xa lạ, chính là Phi Không, hảo đồ đệ của đắc đạo đại sư ở La Phù Sơn, cõi lĩnh Nam đấy. Chu Tú Anh nói. Chúng tôi cũng được nghe danh nhân vật ấy, nếu không vào hổ huyệt sao bắt được hổ tử? Người hành khất gật đầu. Đành vậy, nhưng mà có phòng bị vẫn hơn. Biết người biết ta trăm trận đánh, trăm trận được. Hai vị họ Phan kia thì là ai? Chú Đức Kiệt nói. Đó là con ruột của cố võ sư Phan Thế Đức ở Thái An huyện. À, Thế Đức họ Phan xuất thân từ Thiếu Lâm Tự phải không? Chính vậy. Người hành khất nghe đoạn, xá một vái quay đi. Chờ người hành khất đi khỏi, hai họ Chu Phan lên lồng nghỉ ngơi, lấy sức đêm hôm ấy để nhập Kim Cương Tự. Không mấy chốc trời đã ngả về chiều, bốn người trở dậy dùng qua loa thực phẩm nhẹ sửa soạn. Lúc màn đêm đã bao phủ hẳn mọi vật mới nhảy qua cửa bên xuống đường lẩn mình vào bóng tối. Còn nhiều thì giờ nên bốn người không cần vội vàng. Gần tới đầu canh hai thì tới địa phận Kim Cương Tự. Chú Tú Anh bảo mọi người noi theo đường mòn bên tả vào sát chân tường. Nhìn quanh không thấy ai, bốn người bèn nhảy lên cành cây hòe lớn gần đó chờ người hành khất. Dày lầu không thấy ai tới cả. Bốn người đã bắt đầu nóng ruột thì chợt thấy có hai bóng đen phi thân vùn vụt qua tường vào chùa. Định Thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là hai đầu đà từ đâu trở về. Chú Đức Kiệt nói nhỏ, quá canh lâu rồi, không chờ nữa, chúng ta vào chùa thôi. Bốn người cùng nhảy xuống đất. Vừa lúc ấy một bóng đen từ xa phi thân tới như gió. Cả bọn vội nhảy núp vào bóng cây và nhận ra đó là người hành khất. Đức Kiệt hỏi, tiên sinh tới trễ thế? Tôi ở Hàn Gia Thôn đi ra thì gặp đúng hai tên đầu đà đang phi thân từ xa rẽ vào khu rừng phía tây nam kia, bèn theo kiếm hồi lâu, không thấy chúng đâu, tôi mới tới thẳng đây. Hai tên ấy về chùa lâu rồi, chắc chúng đi đường tắt qua rừng đấy. Thôi, ta vào chùa chứ. Người hành khất gật đầu, tháo dây xích sắt ở lưng ra, quấn vào cánh tay hữu rồi nhảy vụt lên mặt tường. Mọi người theo sau, đứng ép vào chân tường phía trong để quan sát. Trong chùa vắng ngắt. Chu Tú Anh chỉ vào quãng tối có bóng cây. Ta theo bóng hàng cây này vào đại điện để tránh lầu trên tam quan, e là có người canh phòng. Nói đoạn, nàng phóng đi trước, qua sân lên đại điện. Trên bàn thờ Phật, ánh đèn bấc lờ mờ, không đủ soi sáng căn điện rậm rãi. Đống lửa hương vàng còn lập lè trong bát hương lớn ở giữa điện. Anh em Chu gia đi trước, người hành khất đoạn hậu, lần qua tiền điện vào sân thứ hai. Năm người băng qua sân định vào lớp đệ nhị, thì chợt có hai đầu đà cầm đao từ bóng tối trên thềm bước xuống. Hai đầu đà giật mình đứng sững lại quát lớn. Bọn mày lại, đến tối vào đây làm gì? Bọn Chu Phản nhận ra tên vừa quát là Thiết Đầu Đà hôm nọ, còn tên thứ hai lạ mặt. Hai đầu đà hoa đao xông tới đánh, nhưng người hành khất đã vung tay. Một vệt đen từ tay bay ra, tiếp theo là một tiếng hự. Thiết Đầu Đà rơi đao, ngã huỵch xuống sân gạch, tay trần duỗi ra hết thở. Tên kia thấy bạn đã tử trận, biết đối phương lợi hại không dám đánh nữa, chờ gót chạy vào trong điện. Nhưng Phản Thế Hùng đã phóng luôn một ngọn liễu diệp phi đao, trúng giữa gáy. Đầu đá như một cây thịt té sấp mặt xuống gạch, cây đao văng ra một bên, tứ chi co giật lên mấy cái rồi cũng tắc thở. Đức Kiệt, Tú Anh khen thầm hai người hảo thủ. Trong lúc Phản Thế Hùng cúi xuống rút ngọn phi đao ở gáy đầu đà và chui sạch vào áo tên này, thì người hành khất cũng tiến tới xách ngực áo của Thiết Đầu Đà nhấc lên khỏi mặt đất, gỡ dây xích sắt quanh cổ của tên ác tăng. Thì ra người hành khất có tài năng quăng dây xích sắt để siết lấy cổ địch trong chớp mắt. Ác tăng đi với Thiết Đầu Đà là Tuệ Giác vừa nhà người quen tại Hàn Gia Thôn ra về. Vì chưa dùng bữa chiều, hai đầu đà xuống thẳng phòng ăn cơm. Ăn xong chúng rủ nhau xách đao đi tuần quanh chùa trước khi về phòng riêng để nghỉ. Không ngờ vừa ra tới điện thứ hai thì bị bỏ mạng bởi cái xích sắt và ngọn phi đao chớp nhoáng. Người hành khất liệng xác Thiết Đầu Đà và bóng tối, góc điện, cạnh xác Tuệ Giác. Người hành khất nói với Chu Tú Anh, tối quá, khó tìm thấy cơ quan để xuống hầm lắm. Tú Anh đáp, cơ quan mở đường xuống hầm ở sân sau điện này, chúng tôi đã trông thấy rồi. Chắc chúng ở Táng Xuân Viện, nếu không đã hành động bởi tiếng quát của tên đầu đà vừa rồi. Nói đoạn, Tú Anh dẫn đường vòng ra sân sau, phi thân lên nóc nhà nằm ép người xuống mái, chỉ tay xuống chỗ pho tượng kim cương trên bục đá giữa sân, bảo anh em họ Phàn và người hành khất. Đường xuống hầm ở đó đấy. Chú Đức Kiệt đạp vai mọi người, chỉ ánh lửa phía sau chùa. Năm người truyền qua các nóc nhà, lần tới chỗ có ánh đèn, khẽ kéo ngồi nhìn xuống. Thì ra đó là nhà bếp. Hai người nấu bếp đầu chọc lốc đang ngồi trên ghế gỗ thấp làm gà. Một người nói, đêm nay hòa thượng dùng cháo gà sao không lấy sâm bỏ vỏ? Người kia đáp, có đây rồi, lục độ vừa đưa ba chỉ sâm lúc chiều. Vậy nấu dư ra cho Tĩnh Độ ăn, kẻo bị giam lâu năm thì sẽ chết mất. Có chứ, lát nữa trong lúc tôi bê cháo xuống thì anh nhân cơ hội đem cho Tĩnh Độ ăn nhé. Năm người bấm nhau truyền về chỗ cũ. Chu Tú Anh nói, trong năm người chúng ta, hai người phải ở lại chỗ này phòng bất chắc và canh giữ cửa địa huyệt. Chu huynh và Phản muội nên lãnh nhiệm vụ này trong lúc ba người chúng tôi vào địa huyệt. Đức Kiệt gật đầu. Chu Tú Anh vẩy tay áo, bảo người hành khất và Phản Thế Hùng theo, rồi phi thân xuống bên bực đá, ra hiệu bảo hai người đứng đó. Đoạn nàng nhảy lên bục cầm bát hương trước mặt tượng kim cương, xoay sang bên phải. Bát hương cứng ngắc. Tú Anh liền xoay ngược lại một vòng thì thấy bát hương chuyển động thật. Miếng đá ở phía sau bục từ từ mở ra để lộ một lối vuông tối đen sát đất. Chú Tú Anh rút Thái Dương kiếm cua vào trong dò đường, thấy có bậc thang đi xuống. Chú Đức Kiệt và Phạm Mộng Liên cũng đã nhảy cả xuống, đứng chặn hai bên cửa địa huyệt. Chú Đức Kiệt nói, cẩn thận nhé, nếu tối quá khó đề phòng thì ta sẽ đánh ban ngày. Chú Tú Anh gật đầu rồi cùng người hành khất và Phản Thế Hùng chui xuống địa huyệt. Ba người vận dụng cặp mắt đi đêm, lần qua mười mấy bậc đá mới xuống tới mặt đất. Xuống tới nơi không thấy đến nỗi tối tăm vì có ánh sáng lờ mờ phía sau chiếu ra. Chỗ ở dưới chân thang không được rộng lắm, và có lối rẽ ngay sang phía tây mặt. Người hành khất vội ra hiệu bảo Tú Anh và Phan Thế Hùng phải để tâm, e rằng chỗ đó có cơ quan. Người hành khất đi men tường vào lối rẽ trước. Tú Anh theo sau, thấy trên mặt tường có cái xích đồng nhỏ đựng dĩa đèn dầu ánh sáng leo lét. Phan Thế Hùng bước theo chân dẫm phải cái chốt ở giữa lối. Xoạt! Một chiếc lưới thép từ trên trần hầm buông xuống, úp chặt lấy Phan Thế Hùng, đồng thời tiếng chuông reo lang keng. Chư Tú Anh lẹ như chớp, vung trường kiếm chặn đứt cái dây Tú một trên đầu lưới. Chiếc lưới rớt xuống, người hành khất vội đỡ lấy, nhấc lên cho Phan Thế Hùng chui ra. Trong khi ấy, chư Tú Anh dựa lưng vào tường nhìn vào phía trong, tay kiếm lăm le sẵn sàng đối phó. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ba người mới lần tiến vào trong. Lối đi mỗi lúc một rộng thêm ra và từng quãng một thì có đèn để ở trên tường. Bỗng có tiếng chân đi ở đầu phía trong. Ba người đã tiến sâu vào địa huyệt, quay ra cũng không kịp, bèn đứng áp lưng vào tường chờ ra tay. Ngay lúc ấy, một hòa thượng tay cầm đinh ba, rẽ qua thì thấy ba người lạ, liền hai tay cầm đinh ba chạy tới đánh. Chư Tú Anh trông kiểu ác tăng tiến tới, bỗng nảy ra một ý kiến. Nàng đưa mắt bảo người hành khất và Phan Thế Hùng lui bước, mặc nàng đoạn hậu. Nguyên ác tăng ấy là Lục Độ, định ra nhà bếp xem hai người hòa đầu sửa soạn bữa cháo thế nào. Không ngờ ra tới đó thì gặp ba người. Lục Độ bén tay phải cầm dốc cán, tay trái cầm cán cây đinh ba nhảy sốc tới nhằm vào lưng Chu Tú Anh đâm một ngọn độc xà xuất động. Thấy Lục Độ tiến lên, Chu Tú Anh quay lưng, chân líu ríu chạy, tay phải cầm trường kiếm nâng đốc kiếm cao hơn đầu, cổ tay trái đỡ lấy lưỡi kiếm, mặt né qua vai bên trái nhìn ra phía sau. Đó là thế hồng hài trá tẩu. Bởi thấy đối phương hoảng chạy, Lục Độ mới xả ngọn độc xà xuất động, những tưởng nuốt sống ngay được đối thủ. Dè đâu khi mũi đinh ba đâm gần tới lưng, Chu Tú Anh vẫn để nguyên lưỡi kiếm Lục Độ vào cổ tay trái và đưa ngược cả hai tay ra phía sau lưng, dùng lưỡi kiếm gạt phát ngọn đinh ba sang một bên, đồng thời quay ngoắt hẳn người lại, theo đà kiếm chuyển bộ sang đinh tấn. Tay phải theo thế thái dương hồi mã kiếm, chém vật lưỡi kiếm xuống vai đối thủ. Ngọn thái dương hồi mã kiếm tuyệt kỹ của nhà nghề này do làm y nữ hiệp đánh, xẹt lằn như tia chớp, rít lên như tấm lụa xe, khiến cho Lục Độ chưa kịp há miệng kêu thì lưỡi thái dương kiếm sắc bén đã vạt hắn từ vai xuống quá nách, vật xuống chết, máu tuôn ra như suối. Sở dĩ Chu Tú Anh phải dùng độc thế hạ ngay Lục Độ vì đấu chiến lâu sẽ gây kinh động bọn ác tăng, và lại thì giờ cấp bách kéo dài bất lợi. Người hành khất và Phan Thế Hùng thấy Chu Tú Anh có đường kiếm khiếp quỷ kinh thần thì rất đỗi khâm phục. Nguyên ngọn hồi mã kiếm này là một trong những thế kiếm độc hiểm nhất của bài Thái Dương Kiếm Pháp do Huyền Vân Trưởng Lão truyền lại cho Đức Võ Thượng Nhân. Trước khi theo học Huyền Vân Trưởng Lão thì Đức Võ đã rất tinh thông lối đánh đơn đao gia truyền với bài Chu Gia Phong Vũ Đao. Khi đã học thành tài, Đức Võ liền nghiên cứu thử hồi mã của bài Thái Dương Kiếm Pháp và thế Phong Vũ Hồi Mã Đao trong bài đao gia truyền của Chu Gia. Đức Võ dùng hòa cái hay của hai thế hồi mã danh tiếng ấy, chân hóa ra một ngọn hồi mã rất hoàn hảo cho cả hai bài kiếm và đao nói trên, và truyền lại cho hai cháu là Chu Đức Kiệt và Tú Anh. Thành thử đôi hiệp khách này có một kiếm pháp và đao pháp nhập diệu ít người bì kịp thời bấy giờ. Mãi về sau, hai bài kiếm và đao ấy được truyền lại bởi hai võ phái Côn Luân và Nga Mi. Các võ sư trưởng phái cũng không thể nào sửa đổi được hơn nữa. Nói về Chu Tú Anh, khi hạ sát Lục Độ rồi, liền vẫy người hành khất và Phan Thế Hùng tiến vào phía trong. Tới chỗ Lục Độ rẽ hồi nãy, tường bít kín không có lối đi. Nhưng ngay giữa tường có bày một pho tượng thần tướng lớn bằng người thật, miệng há hốc dữ tợn, mắt trợn trừng trừng. Người hành khất chỉ pho tượng nói, cửa đây rồi. Chu Tú Anh gật đầu. Miệng tượng há hốc, ngang tầm đúng ngực người đứng, tất có cơ quan nguy hiểm. Chu Tú Anh nhìn xung quanh không thấy có gì đáng ngờ. Phan Thế Hùng chỉ mắt pho tượng, người hành khất gật đầu. Tú Anh ra hiệu cho hai người đứng sang một bên, đưa mũi kiếm ấn vào mắt bên phải của pho tượng. Bỗng kèm một tiếng khá lớn, từ miệng pho tượng bay vụt ra ba mũi tên xa tới hai trượng mới rớt lẻ tẻ xuống đất. Chu Tú Anh vẫn đứng chệch sang bên, đưa mũi kiếm ấn vào mắt bên trái. Chưa dám vào vội, ba người nhìn kỹ xung quanh khuôn cửa một lượt, chợt thấy một vật gì lấp lánh ngay chỗ chân bước vào bậc cửa. Chu Tú Anh nhìn kỹ trần địa huyệt, không thấy gì khả nghi, bèn dùng mũi kiếm ấn mạnh vật lấp lánh nọ. Soảng! Một lưỡi đao lớn ở phía trong bổ từ trên xuống dưới lủng lẳng ở bên cửa. Cán đao có dây xích sắt từ trần rơi xuống. Người hành khất nhảy theo sau. Bên trong rộng rãi lắm, phòng ốc ngổn ngang ở hai bên và bên nào cũng có lối đi. Bỗng có tiếng chân người từ phía bên kia đi ra. Không ngần ngừ, Chu Tú Anh vẫy hai người chạy thẳng vào phía trong, rẽ sang bên phải, thấy có sân lát đá trắng quanh sân bày cây cảnh. Chính giữa sân có ngọn giả sơn dựng trên mặt hồ lục lăng xây bằng sứ xanh. Dưới cuối sân, một tòa nhà rộng rãi, kiến trúc cầu kỳ, cửa cuốn rèm điện của bậc vương tước giàu sang. Trong các phòng, một đoàn nữ nhạc công ngồi trên thảm nhung dựa vào chiếc gối thêu lớn đang nhịp nhàng tấu những bản nhạc huyền bí mơn trớn mê ly. Một đoàn vũ nữ môi son má phấn, vận đầu hàng rất mỏng trong suốt da thịt như pha lê đang vũ theo điệu nhạc. Mà khán giả là 6 tên tăng mập mạp khỏe mạnh ngồi trong những chiếc ghế bành đệm thêu màu sắc rực rỡ. Tên ngồi giữa mắt sắc như dao, mặt mũi phương phi nhưng không kém phần dữ tợn. Mấy thị nữ áo xanh rót rượu vào những chiếc ly lớn dâng lên cho 6 tăng dùng. Đoàn vũ nữ múa xong khúc khích cười lẳng lơ tống tỉnh, nhảy ùa và ngồi lên đùi bá vai bá cổ bọn dâm tăng, vén xiêm kéo áo đùa nghịch trắng trợn. Tên ngồi giữa là phi không. Kể ra thì thường ngày bọn đầu đà cũng có phòng riêng, không được lui tới tàng xuân viện, trừ khi nào phi không cho phép mới đồng hoan ẩm như hôm nay. Hồi nãy còn có cả lục độ ở đây, nhưng y ra nhà bếp xem bọn hỏa đầu sửa soạn tiệc như thế nào, bất ngờ bị bỏ mạng vì Chu Tú Anh. Thấy bọn đầu đà lộng hành dâm dật quá đáng, Chu Tú Anh nóng mắt nổi giận đùng đùng ra hiệu bảo người hành khất và Phản Thế Hùng sửa soạn khởi chiến. Không ngờ cùng lúc ấy có tới mười mấy tên tăng đồ xách cơm đao sầm sập chạy vào miệng la lớn, la mi nữ hiệp, inh ỏi, đánh cổng, báo động rầm rầm. Trong tàng xuân viện, bọn đầu đà giật mình đẩy bọn vũ nữ ra. Lẹ như cắt, Chu Tú Anh nhắm chiếc lẳng, thắp nhiều ngọn bạch lạc treo lơ lửng ngay chỗ bọn đầu đà đang tống hoan, vung tay phóng thiệt mạnh một ngọn phi đao. Sợi dây treo bị tiện đứt, chiếc lẳng đổ ụp xuống giữa đống gối đệm mà bọn đầu đà vừa rời khỏi. Lửa bắt cháy bùng bùng, bọn vũ nữ sợ hãi rú lên đồng loạt như ma reo. Bọn phi không nhảy chồm ra giá khí giới ở phía trong nên không bị lãng đèn rơi trúng. Phi không xách một chiếc ghế bành lao qua cửa ra ngoài sân rồi mới phi thân ra ngoài, thì chỉ kịp nhìn thấy ba người lạ vừa đánh bạt bọn tăng đồ sang một bên để chạy trở ra. Phi không bèn vẫy tay bảo bọn pháp cổ, Dụng Đức, Lỗ Năng, Bảo Tích và Hắc Đầu Đà đuổi theo. Trong tà xuân viện, lửa đã bắt vào bông đệm cháy ngùn ngụt lan rộng. Bọn vũ nữ vào định chữa lửa nhưng bị tàn lửa bắn vào xiêm y mỏng, đốt tới da thịt, chúng kéo cả ra ngoài sân kêu la inh ỏi. Phi không phát thiền trượng bằng đồng chạy trước. Lúc qua khỏi cửa thứ hai, trông thấy xác lục độ bèn nhảy qua, nhưng pháp cổ vướng phi không, không kịp tránh, dẫm ngay phải vũng máu lớn đọng ở đó, trượt chân suýt té nhào. Y bèn giơ tay trái ra hiệu cho bọn theo sau chạy nét sang bên đường. Ra tới gần bậc thang lên mặt đất, phi không dừng bước gạt chiếc xích đồng để đèn sang bên, tức khắc ở mặt tường mở ra một lối đi khác, cả bọn bèn kéo nhau đi về lối đó. Phi không vặn cơ quan, cửa bí mật ấy khép vào như thường. Sở dĩ phi không hành động như vậy là vì y đoán bọn lạ mặt đột nhập tàng xuân viện thể nào cũng chờ ở cửa địa huyệt, đợi bọn y vô tình ra thì sẽ bất ngờ hạ thủ. Phi không và đồng bọn theo đường hầm bí mật rồi ra lối đệ nhị điện. Ra tới nơi, phi không cũng gạt cái trụ đèn ở trên tường, tức khắc mấy viên gạch lớn ở trước bàn thờ nơi người ta thường đứng lễ giãn ra, nhường lối cho bọn phi không lên mặt điện. Với cơ quan này, phi không thường dùng để bắt cóc những người phụ nữ có sắc, dại dột đi lễ lẻ loi. Lúc vô tình đứng trên miệng hầm đang khấn vái thì một tên trong bọn đầu đà sẽ gạt cơ quan phía sau bàn thờ Phật. Tức khắc miệng hầm mở ra và người vô phước kia sẽ rơi tọt xuống, rơi vào điện huyệt, giam hãm cho thỏa thích. Chừng nào ngán thì chúng sẽ đem ra sau núi hạ sát, ném xuống vực là xong chuyện. Bắt cóc phụ nữ kiểu này, bọn phi không thỉnh thoảng mới làm một vụ nên không bao giờ nhà chùa bị ngờ vực. Trở lại lúc bọn Chu Tú Anh ba người mới nhập địa huyệt. Nguyên ở trên lầu tam quan, bao giờ phi không cũng cho hai tên ngủ ở trên đó. Chiều hôm ấy, hai tên Chí Huệ và Chí Tâm đem rượu thịt lên tam quan nhậu say mềm, quên đi lúc nào không biết. Tới lúc chợt tỉnh, hai người cùng thấy khát nước, bèn rủ nhau xuống nhà bếp lấy bình trụ. Không ngờ lúc qua hiên trên đại điện, thấy tử thi Thiết Đầu Đà và Tuệ Giác nằm cong queo ở góc tường. Chí Huệ và Chí Tâm hoảng quá, vội chạy vào sân trong định xuống địa huyệt cấp báo thì thấy cửa địa huyệt ai đã mở toang. Hai tên đang phân vân nhìn quanh thì Chí Huệ bỗng giật mình đờ người ra. Một bàn tay sắt từ trên bụng đá thò xuống tóm lấy cổ y nhấc bổng lên, đồng thời Chí Tâm bị thứ gì lạnh giá ép vào bên má. Tiếng đàn bà phía sau nói. Biết điều đứng im, không ta lấy đầu. Hoảng quá, Chí Tâm liếc nhìn thấy lưỡi dao sáng quắc gài ngay bên má vào cổ y. Chưa kịp van xin thì Chí Tâm cảm thấy như có hai gọng kềm sắt cặp vào cổ y nhấc bổng lên mặt đất. Lúc hai gọng kềm đó nhả ra, Chí Tâm nằm cứng đờ bên cạnh Chí Huệ như hai xác chết. Phạm Mộng Liên nhảy lên mặt bụng hỏi. Chú huynh bóp chết hai đứa nó rồi sao? Không, điểm huyệt cho hai đứa đấy nằm đó, đỡ phải trói buộc. Chúng ta lên nóc nhà, ở đây thấp quá. Nói đoạn, Chu Phàn hai người phi thân lên nóc nhà nhìn xuống cửa địa huyệt. Lát sau có ba tên tăng đồ nữa từ địa huyệt nhảy ra gõ cổng inh ỏi. chính ba tăng đồ này đã nghe thấy tiếng cây đao ở cửa thứ hai địa huyệt rớt xuống, nên chạy ra xem thì thấy cửa mở. Chúng bèn chạy vội ra lối ngoài thì gặp Lục Độ thân một nơi, thủ cấp và vai một nẻo. Biết là có biến, ba tên lấy cổng lên mặt đất báo động cho bọn tăng đồ ở mấy căn nhà phía sau chùa biết. Nghe thấy tiếng cổng báo động, mấy chục tăng đồ vội vàng vác gươm đao chạy ùa lên. Chu Đức Kiệt và Mộng Liên từ nóc nhà nhảy xuống. Ba tên đánh cổng trông thấy bỏ chạy ầm ĩ thì vừa lúc bọn tăng đồ ùn ùn vác khí giới bổ vây vào hai người. Và Mộng Liên cho là bọn này chỉ a tòng theo mấy tên đầu đà, không muốn sát hại, thành thử trên 10 tên lọt vào địa huyệt. Thế vậy, Chu Đức Kiệt vội vàng một mình chấn cửa địa huyệt ngăn đánh không cho một tên nào xuống nữa. Đức Kiệt đang đánh thì thấy có tiếng gọi. Hiền huynh lánh ra, tiểu muội đây. Nghe rõ tiếng Tú Anh, Đức Kiệt vội tránh sang bên nhường lối. Chu Tú Anh, Người Hành Khất và Phan Thế Hùng cũng nhảy vọt ra. Tú Anh vội bảo anh em họ Phan. Nhị vị áp đảo bọn này đi, để chúng tôi giành tay đối phó với bọn phi không. Nói đoạn, Đức Kiệt, Tú Anh đứng chấn mỗi người một bên cửa miệng địa huyệt, còn Người Hành Khất thì nhảy lên mặt bục chờ. Anh em họ Phan đã dồn bọn tăng đồ ra thật xa rồi, mà mãi cũng không thấy phi không và đồng bọn chạy ra. Ba người đang nghi ngờ thì có tiếng chân chạy rầm rập từ nhị điện vào. Tiếng phi không bảo tăng đồ đốt đuốc. Để mấy tên ăn cướp này lại cho ta lấy thủ cấp. Các người giãn ra đốt đuốc cho nhiều, mau. Hắc đồ đà nhận ra anh em họ Phàn. Ờ, bọn này ở Dương Châu. Phi không lẩm bẩm. Quái, Tuệ Giác và Thiết Đồ Đà đi đâu? Hay là bị sát hại rồi? Nói tới đây, phi không nổi giận đùng đùng, nghiến răng ken két. Hòa cây đồng trượng rít lên như gió, nhảy vào giữa đám năm người. Chợt nhận ra Người Hành Khất, phi không chỉ mặt quát. À, ra thằng Thiết Xích Tử Trương Tam Sơn này cũng vào đây. Trương Tam Sơn vỗ ngực quát lại. Chính lão già tìm kiếm mì đã lâu rồi đấy. Chu Đức Kiệt thấy phi không ra vẻ ngạo nghễ thì nổi giận, vỗ đao nhảy tới đánh. Phi không quát. Khoan, ta không thèm giết kẻ vô danh. Sơn Đông Chu ra đao đây, thử coi. Nói đoạn, Chu Đức Kiệt hoa làn đao xanh lè, khởi chiến đánh phi không. Phi không tay vung đồng trượng mừng rỡ quát. Được lắm. Nhảy vào đón làn đao của họ Chu. Hai người quay trò lấy nhau đánh một trận quỷ khiếp thần sầu. Họ Chu quật đao chém, hai danh thủ quây quần đấu chiến như gió táp mưa sa, bất phần thắng bại. Pháp cổ cũng hòa chiếc giáo sắt nhảy vào, Trương Tam Sơn đưa cánh tay quất thiết xích, gạt đơ chăn chát. Thỉnh thoảng họ Trương lại vung dài xích ra đánh, nhưng khi rút tay thì xích lại quấn tròn vào cánh tay dùng để đỡ gạt. Trận đấu rất kỳ dị. Pháp cổ biết đã gặp tay lợi hại, bèn truyền hết cả tinh thần tài nghệ đánh bại. Hắc đầu đà múa tít thuyền trượng nhảy vào nhằm Phan Mộng Liên mà đánh. Mộng Liên đưa song đao, tay gạt tay chém vun vút. Phan Thế Hùng hoa đao đánh Dục Đức hơi cương tiên đánh lại. Còn Lỗ Năng sách đàn thủ, Bảo Tích hơi độc trì đánh Chu Tú Anh. Bọn tăng đồ thắp đuốc đứng vòng quanh sân soi sáng như ban ngày. Năm cặp đấu 11 đối thủ, khí giới va vào nhau chí chát, chân bước sầm sập, thỉnh thoảng lại một tiếng hét lớn, tiếp theo một đòn độc rợn người. Một bên hiệp hành cố đánh kỳ cho được, muốn hạ sát hết các ác tăng trừ hại cho dân chúng. Một bên cố giết hết kẻ thù để bảo vệ sự bí mật đã bị bại lộ, và cũng là bảo vệ đời sống vương giả dâm đãng của chúng dưới nếp áo cà sa. Trong năm cặp đấu này, Chu Đức Kiệt lãnh trách nhiệm nặng nề nhất. Phi không sức đã khỏe, võ nghệ lại tinh vi, mỗi đòn ra là một thế độc. Cây đồng trượng nặng nề gạt đánh liên tiếp, lượn tròn khắp quanh người. Những luồng trượng múa vun vút chẳng khác chi báo táp mưa xa, quả xứng danh hảo thủ miền Nam. Không chịu kém, đơn đao Chu Đức Kiệt mạnh mẽ nhịp nhàng như con báo. Làn thất tinh đao xanh lè bao phủ quanh người rít lên từng hồi như mưa sập gió gào. Lối bắc cước thần diệu lúc đi lúc nhảy nhót lẹ làng như sư tử hí cầu, và cũng có khi quần quại chẳng khác chi mãng xà tỏa địa, thật không hổ danh là anh hùng đất Bắc. Hai bên cũng tự hiểu là gặp danh thủ nên thận trọng từng thế, cân nhắc từng đòn, chỉ hớ hênh một chút thôi là vong mạng dễ như chơi, bởi vậy trận đánh mỗi lúc một gay go hào hứng. Nhẹ nhàng hơn hết có lẽ là trận Thiết Tích Sử Trương Tam Sơn đánh cùng với Pháp Cổ và trận Lam Y Nữ Hiệp đánh cùng với hai đầu đà là Lỗ Năng và Bảo Tích. Tuy trong chốn giang hồ, Pháp Cổ đã có thể liệt được vào hạng cao cường nhưng chưa dày công luyện tập. Trái lại, Thiết Xích Tử Trương Tam Sơn là một quái hiệp công phu cao siêu không chịu nhường. Cố nhiên, Pháp Cổ dù có đem tận lực bình sinh ra chiến đấu thì cũng chẳng thể nào lại được với chuỗi dây thiết xích vừa lạ vừa lợi hại xuất hiện như ma quái. Đòn xa đã nguy hiểm mà đòn gần còn độc hơn thập phần. Còn Lỗ Năng Bảo Tích, tuy vóc người to lớn, võ nghệ cao cường, nhưng ví làm sao được với Lam Y Nữ Hiệp, bề ngoài trắng trẻo nhưng thật ra là một con người toàn thép, tập luyện từ thuở lên ba và theo thầy học nghề chân truyền mười mấy năm trời, gia tử vào sinh trong chốn giang hồ hành hiệp, kinh nghiệm đầy đủ. ngoài cây trường kiếm thái dương nhập thần linh diệu, múa vi vu sáng loáng, Lan Y nữ hiệp còn có bộ cước thập phần lợi hại, có thể gọi là ngọn đá kinh hồn đất Bắc, thế đạp khiếp đờ miền Nam. Bởi vậy, lúc mới nhập trận, Lỗ Năng Bảo Tích như cặp mãnh hổ xô vào, những tưởng cũng thừa sức bắt sống được cô gái anh thư này đem xuống viện tàng xuân cho thỏa lòng căm giận. Không ngờ vừa mới nhập trận được một hiệp, hai đầu đà kẻ phủ người chùy giáng xuống nặng nề. Lam Y nữ hiệp thâu kiếm lại, chuyển bộ sang bên, lánh đòn, đồng thời lại như chớp co Trần Hữu đá một ngọn đoản mệnh cước trúng sườn Lỗ Năng. Một tiếng rắc rung rợn, tiếp theo là một tiếng rú lên đau đớn kinh hồn. Lỗ Năng vật người sang bên, va phải Bảo Tích khiến cho tên này lảo đảo mất thăng bằng, đưa tay tả ôm vội lấy cổ Lỗ Năng, chỉ còn là cái xác không hồn, xương sườn gãy vụn. Bảo Tích còn đang kinh ngạc về sức mạnh và tài nghệ của con người khuynh thành, thì lưỡi của Thái Dương kiếm đã bay vụt tới sau gáy của hắn, hớt vẹt hẳn đầu Bảo Tích như tiện củ chuối, máu phun ngược lên tựa suối. Hai cái xác đầu đà to lớn ấy thay nhau lăn huỵch ra mặt đất trước sự kinh sợ của bọn tăng đồ. Dục Đức sát chiến với Phan Thế Hùng và Hắc Đầu Đà đánh với Phan Mộng Liên. Hai cặp này khá là ngang tay, cùng gia tài trổ sức rất ngoạn mục. Cây đao của Phan Thế Hùng tỏ ra khá lợi hại, cuốn lấy ngọn trúc tiết cương của Dục Đức. Song đao nữ Phan Mộng Liên cũng vậy, cặp đao như đôi dao long uốn khúc, chiếc gạt chiếc chém lanh lẹ dị thường. Tuy Phan Mộng Liên không được chuyên luyện về các môn công phu siêu đẳng, nhưng quyền cước và 18 món binh khí nàng rất tinh thông, đủ sức để có thể tự vệ hoặc tìm cơ hội lấn át đối phương. Hắc Đầu Đà không phải là tay vừa. Thiền trượng dương đông kích tây, thử trên đánh dưới, thoăn thoắt mạnh mẽ, cặp song đào của phàn nữ gạt đánh nhiều lúc bật tia lửa, khiến cho hai đối thủ nhảy ra xem khí giới để rồi lại giáp chiến dữ dội hơn trước. Rảnh tay trước nhất là Lam Y nữ hiệp, nhảy lên bục tượng kim cương ở giữa sân quan sát các trận đấu. Hai tăng đồ bị Chu Đức Kiệt điểm huyệt vẫn còn nằm chơ ra đó. Lam Y nữ hiệp bước tới coi, đưa tay nắm gáy hai tên, giây lát chúng cử động được, nhận ra tình hình hiện tại, chúng hoảng quá nhảy xuống sân chạy ra chỗ đồng bọn. Lam Y nữ hiệp quay lại nhìn chiến trường chiến đấu. Thiết Xích Tử thấy Lam Y nữ hiệp đã hạ hai đầu đà rất nhanh chóng, có ý khen bèn vung xích sắt đánh thực sự. Pháp cổ biết gặp phải tay lợi hại đánh rất cẩn thận, dè dặt, nhưng mũi giáo nào cũng bị cánh tay quấn xích sắt của đối phương gạt đỡ cả. Nhân dịp pháp cổ tiến lên thích hai mũi giáo lẹ như chớp vào hai bên sườn, Thiết Xích Tử không đỡ nữa nhưng nhảy lùi lại ba bước để tránh. Pháp cổ thấy lợi, bèn tiến lên thúc cán giáo vào mặt đối phương. Chỉ chờ có thế, Thiết Xích Tử ném mình hét lên một tiếng, vùng tay cuột xích sắt vào chân tả của pháp cổ và đồng thời rút thật mạnh. Pháp cổ chỉ kêu giống lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn giật bồng lên khỏi mặt đất, tung lên như một trái cầu rớt giữa bọn tăng đồ, chân tả gãy lìa lăn ra sân bất tỉnh. Bọn tăng đồ xúm lại khiêng ra khắp sân. Hạ xong địch thủ, Thiết Xích Tử nhảy lên đứng cạnh Lam Y nữ hiệp xem ba trận đấu còn lại. Phi Không vừa đánh vừa quan sát toàn trận, thấy chỉ trong có chốc lát mà ba đồng bọn đã bị loại khỏi vòng chiến, hai chết một bị thương nặng, thì nổi giận đùng đùng với Lam Y nữ hiệp, hét như sấm sét, mỗi đồng trượng đánh rất dữ, muốn báo trận. Nhưng ác tăng này không thể nào lọt ra khỏi vòng chiến vì cây thất tinh đao của Chu gia quấn chặt lấy không hở một thế nhỏ. Lam Y nữ hiệp và Thiết Xích Tử đứng bậc trên, thấy Phi Không quả thật xứng danh đệ nhị đồ đệ của Đắc Đạo đại sư. Nói về Hắc Đầu Đà vừa đấu với Phan Thế Hùng vừa nhìn thấy trận, thấy cơ sự đã hỏng bèn nghĩ thầm: ta không phải là người chùa này, nếu không tìm cách tẩu thoát há chẳng dại lắm mà. Nghĩ đoạn, Hắc Đầu Đà vừa đánh vừa lùi dần dần, vòng ra chỗ cửa địa huyệt. Rồi trong lúc mọi người đang chú ý tới Phi Không, y nhảy xuống địa huyệt. Giữa lúc ấy bọn vũ nữ cũng ở địa huyệt chui ra, lẫn lộn thành thử Phan Mộng Liên bị vướng chân không theo kịp. Tới lúc nàng xuống được dưới địa huyệt, thì Hắc Đầu Đà đã biệt tích nơi đâu rồi. Lam Y nữ hiệp sợ Phan Mộng Liên bị mắc mưu bèn nhảy vào theo. Khói từ tàng xuân viện bốc ra mù mịt, khiến Lam Y nữ hiệp bị sặc ho lên mấy tiếng. Phan Mộng Liên cũng vậy. Hai người rủ nhau trở ra. Lam Y nữ hiệp nói: khói thế này sao mà vào được, Hắc Đầu Đà cố đi cũng bị chết ngạt thôi. Mộng Liên gật đầu: chưa có đường thông ra ngoài, nhưng khói thế này chúng ta tìm sao ra được lối đi. Thôi tha cho nó, lần khác sẽ lấy thủ cấp. Hai người trở ra ngoài. Trên sân lúc đó chỉ còn hai cặp đấu giáp rất dữ dội. Phan Thế Hùng đánh lâu nóng ruột, liền nghĩ ra một kế. Trong khi Dục Đức đang ham chiến, họ Phan già đò trượt chân loạng choạng lùi lại mấy bước rồi té ngửa ra sân. Dục Đức mừng quá, chồm tới, giờ trúc tiết cương kiên dùng tận lực nhè đầu địch thủ đánh xuống. Không dè, Phan Thế Hùng vung tay một cái, ngọn liễu diệp phi đao bay vụt cắm phập trúng yết hầu của Dục Đức. Dục Đức thét lên một tiếng đau đớn, ngã vật ra sau lưng, chân tay co quắp rồi dãy chết. Huyết ở yết hầu dỉ tuôn ra, loang dần lên đầy cổ áo. phi không thấy mọi người chân tay bị tử chiến cả. Mồ hôi toát ra, liều chết mang tận lực bình sinh ra đánh, nhất định không chịu nhường bước. Chú Đức Kiệt cũng nóng ruột vì trận đấu kéo dài. Nhiều lần chàng định chém cụt đồng trượng của địch nhân, nhưng phi không khô lắm. Đoán biết Đức Kiệt có báu đao nên y rất giữ gìn không để cho đao chém vào trượng. Mỗi lần gạt đỡ, phi không đều gạt vào bản đao hay động đao. Đánh lâu, chú Đức Kiệt nhận thấy địch nhân rất thận trọng phía sau lưng, không bao giờ dùng thế quay tròn người hay đưa lưng ra sau phía địch. Bởi vậy họ Chu nghĩ thầm, tất phi không có nguyên cớ gì nên mới hành động như vậy. Nhiều lần Đức Kiệt muốn dùng thế phong vũ hồi mã đao, nhưng phi không biết họ Chu có đường đao gia truyền nên rất thận trọng pha thế độn, hoặc nhảy xa ra khiến cho đối phương lại phải chuyển sang thế khác. Trận đánh quả thiệt là hùng dũng phi thường. Phi không vừa đánh vừa gầm thét như con hổ điên. Sau một thế tấn công, phi không lùi ngay trở lại mấy bước, có Trần Hữu lại chuyển từ trảo mã tấn công sang độc cước tấn đứng. Thế độc trụ nghinh phong nhường Chu Đức Kiệt tiến vào. Bỗng phi không nhoài người ra phía trước mặt, chân ra đinh tấn. Dùng đốc trượng thúc thẳng vào mặt đối phương, một thế đại bàng thám chảo. Chú Đức Kiệt ngồi thụp xuống tránh đòn thì phi không đã theo thế kỳ lân chuyển xác, rút đốc trượng về bên tả, quật chéo ngọn trượng xuống đầu. Quyết hạ cho kỳ được đối thủ, phi không hùng dũng lại như chớp đánh luôn hai đòn độc này. Chú Đức Kiệt vừa thụp xuống tránh đốc trượng thì lại bị luôn ngọn trượng giáng xuống đầu. Chàng bèn gác chéo lưỡi đao lên đấu, hất ngọn trượng trượt sang bên, rồi thừa thế lúc phi không chúi người xuống, theo ngọn trượng đánh trượt. Chú Đức Kiệt nhảy vút lên qua đầu phi không, theo thế anh hùng độc lập, giáng mạnh gót chân hữu như chiếc chày sắt xuống trúng gáy của phi không. Phi không đau đớn thét lên một tiếng rùng rợn, cổ gãy lìa, toàn thân chúi đi mấy bước, té xoài úp sấp mặt xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Đồng trượng văng đi một nơi. Thế là hết đời tên ác tăng. Ngọc cước anh hùng độc lập là một thế hiểm trong bài Thái Tổ Quyền. Người dùng thế này phải dày công luyện tập, có thể nhảy vút lên cao qua đầu địch thủ trong bất kỳ trường hợp nào, rồi tùy theo sở trường hoặc đá thích mũi giày vào thái dương, hoặc là đạp vào đỉnh đầu, sau gáy địch thủ, hai tay giang ra như cánh con đại bàng, một chân co, chân đạp duỗi. Thế đá này rất nguy hiểm cho đối phương nếu người sử dụng nó được luyện đến nơi đến chốn. Trái lại, nếu không biết tính toán cho đúng lúc, người dùng sẽ bị lỡ thế, nguy hại ngay tới bản thân. Bởi vậy, Đạt Ma Sư Tổ, người đầu tiên truyền Thái Tổ Quyền vào Trung Quốc, có chế hóa ra một ngọc cước anh hùng độc lập, đá thành hai độ. Lối thứ hai này thấp nhưng cũng không kém hiệu nghiệm, sẽ nói tới trong một dịp khác. Nói về bọn tăng đồ, thấy phi không bị táng mạng, định dùng chạy, nhưng Lam Y đã nói lớn. Các người có muốn chạy cũng không thoát được, cứ trông thấy các người đây thì biết. Chỉ bằng biết điều hãy đầu hàng, bọn ta sẽ tha chết cho cải tà quy chính, về quê làm ăn lương thiện. Tên nào muốn chạy đừng có trách ta tàn ác. Bọn tăng đồ nghe đoạn, bảo nhau liệng khí giới xuống sân, đứng gom cả lại một chỗ. Lam Y nữ hiệp nói tiếp. Người nào đầu đoàn ra đây ta hỏi? Một tên sắc diện phẳng khẻ như đất sét, tên là Triều Nguyệt run rẩy bước ra. Lam Y hất hàm hỏi. Có bao nhiêu người trong chùa này? Bẩm có phi không đại hòa thượng, 6 vị hòa thượng đã bị chết. Còn 2 người mới đến thì 1 người chết, 1 người trốn rồi. Bọn chúng tôi có tất cả 47 người. Ai là người cũ trước khi phi không tới chiếm Kim Cương Tự thì đứng sang một bên. Có 4 người có tuổi, sang đứng ở một bên. Lam Y nữ hiệp hỏi. Các ngươi làm gì trong chùa? Một người đáp. Thưa nữ hiệp, chúng tôi là bọn hòa đầu vì còn phải nuôi Tĩnh Độ hòa thượng nên cố tâm ở lại đây. Hòa thượng nào vậy? Tĩnh Độ là người trước đây theo pháp Huyền Đại hòa thượng, bị bọn phi không giam từ 10 năm nay rồi, ở trong nhà kín. Lam Y bèn gọi Triệu Nguyệt. Ngươi cùng với mấy người hòa đầu này vào nhà giam, mời vị hòa thượng đó lên phương trượng ngay đi. Bọn hỏa đầu đi khỏi, Lam Y truyền cho mấy người khác lên thắp đèn lửa trên phương trượng và đại điện. Nàng quay về phía anh em họ Phàn. Nhị vị đốc thúc nội bọn xuống điện huyệt xem có thể chữa cháy được hay không, nếu còn cơ quan nào thì phá cho kỳ hết. Anh em họ Phàn tức khắc thôi thúc các tăng đồ lấy các dụng cụ cần dùng xuống địa huyệt. Lam Y nữ hiệp hỏi bọn vũ nữ đang run rẩy khép nép gần đó. Các ngươi từ đâu tới đây, nói cho minh bạch. Một đứa nói. Chúng tôi bị bắt ở các miền quanh đây độ vài dặm đường. Thực ra chị em chúng tôi cũng không muốn chuyện lạc như thế này. Nhưng nếu không ưng ý bọn ác tăng, cậy thí đằng nào cũng bị nhục mà lại còn bị thủ tiêu. Bởi vậy chúng tôi đành liều nhắm mắt đưa chân. Xin nữ hiệp cứu mạng cho chúng tôi được về quê quán. Ơn tái tạo ấy lớn bằng trời biển. Lam Y nữ hiệp nhìn quanh. Mụ Lý đâu? Dạ mụ ta sợ hãi quá, đang núp ở sau tường nhà kia. Để tiện nữa đi gọi về. Lát sau, một mụ béo mập mạp tròn vạnh như chiếc đĩa lớn, mắt lươn híp lại, núng na núng nính, sợ sệt líu díu đi theo vũ nữ. Làm y nữ hiệp thấy mụ Lý đáng ghét quá, nhìn thẳng vào mặt mụ hồi lâu khiến cho mụ luống cuống sờ đầu gãi gáy, nặng nề quỳ xuống trước mặt làm y nữ hiệp lại như tế sao. Chầm lại làm y nữ hiệp, con bị oan. Nghe tiếng oan, làm y điên tiết, tuốt kiếm ra, chỉ xác mấy tên đầu đà nằm co queo trên sân. Tội ác của mụ cũng ngập trời như mấy đứa kia. Cùng bạn phụ nữ với nhau, những người bạc nhượng bị ác đầu đà bắt về đây, mụ không tìm cách giúp đỡ họ thì thôi, lại còn xúi dục hành hạ. Cậy thần thế coi mạng con người rẻ hơn rác để cầu lợi riêng. Tội ác mụ cũng đáng xử tử như ác đầu đà. Cho mụ về Trầu Diêm Vương để quỷ sứ liệm mụ và vạc dầu cũng không quá đáng, nghe chưa? Mụ Lý sợ quá nhưng vẫn giả miệng kêu oan. Đêm hôm nọ, mụ theo bọn ác đầu đà giam người con gái họ Hạ trong một chiếc chuông lớn kia. Mụ đã nói những gì con nhớ không? Nói đoạn, làm y nữ hiệp liếc lưỡi kiếm lạnh giá lên cổ mập ú của mụ Lý. Mụ ta hoảng quá ngất đi, cả người đổ nhào vào chân của Lam Y. Lấy chân hất mụ Lý sang một bên, mỉm cười tra kiếm vào vỏ, nhìn Chu Đức Kiệt và Thiết Xích Tử, làm y nữ hiệp nói. Chúng ta đi tra cứu xem vố liếng hành trang của mụ mập này có gì và tìm kho tàng của bọn hồ mang luôn thể. Chu Đức Kiệt nói, hiền muội nên vào phương trượng xem tĩnh độ hòa thượng thế nào, liệu qua có thể giao phó kim cương tự cho người ấy được không? Việc tra xét cuộc cải này mặc ngu huynh đảm nhiệm, Trương tiên sinh nên vào phương trượng luôn thể. Thiết Xích Tử cười ha hả. Thôi, để tôi đi cùng Chu Hiệp cho vui. Làm y nữ hiệp mặc hai người tùy nghi sở thích, bỏ lên phương trượng. Khi nàng đi rồi, Chu Đức Kiệt bảo bọn vũ nữ đang loay hoay quanh mụ Lý. Các người không đi thay y phục cho kín đáo tử tế sao, còn chờ chi nữa? Mặc mụ Lý nằm đây cũng không chết đâu mà sợ. Nếu điều tra ra thì chính các người cũng nhiều đứa đáng tội lắm. Xiêm y mỏng dính, hầu như khỏa thân thế kia, không biết ngượng ngập mắc cỡ à? Thay y phục xong, mấy người ra đây hướng dẫn ta đi coi, nghe chưa? Nói đoạn, chàng cùng Thiết Xích Tử đi quanh sân xem các đầu đà đã chết hẳn hay chưa, sát nào còn nằm đờ. Riêng có pháp cổ bị Thiết Xích Tử giật xích sắt gãy lìa ống chân thì hãy còn cựa quậy rên rỉ. Giữa lúc ấy, anh em Phàn Gia và bọn tăng đồ ở địa huyện đi lên. Phàn Thế Hùng nói, trăm tàn xuân viện cháy hết vì dầu đèn, cũng may dập tắt kịp nên không bén sang kho của cải, còn các phòng của đầu đà thì cũng vẫn y nguyên như cũ. Chu Đức Kiệt nói với Phàn Thế Hùng, tôi đem theo tên Triều Nguyệt và mấy tăng đồ xuống tàng xuân viện thu thập của cải. Phán cả lại đây coi chừng mấy tên này, nếu tên nào trốn thì cứ việc giết. Hai vũ nữ ban nãy đã thay y phục xong ra sân, Chu Đức Kiệt bảo, các người theo ta. Nói đoạn, Đức Kiệt cùng Thiết Xích Tử và Phàn Mộng Liên theo bọn Triều Nguyệt viếng địa huyệt. Nói về Lam Y nữ hiệp, khi vào phương trượng, đã thấy đèn nến thắp sáng choang, một vị hòa thượng gầy như hạc, râu tóc bạc phơ, máu dài lượt thượt, run rẩy trùm chiếc mền mỏng ngồi trên bậc đá. Còn mấy người hòa đầu thì đang sửa soạn trong hòa thượng ăn. Thấy Lam Y nữ hiệp bước vào, vị hòa thượng ấy định đứng dậy nhưng nàng đã xua tay ra hiệu bảo ngồi xuống. Mô Phật, xin người cứ ngồi xuống ăn cho lại sức, đừng câu nệ. Tĩnh Độ tuy bị giam cầm nhiều năm nhưng không đến nỗi yếu lắm vì được bọn hòa đầu lén lút cho ăn uống. Riêng có cặp giò bị tê bại bởi lẽ thiếu hoạt động. Ác giả, ác báo, kim cương tự này đội ơn nữ hiệp nhiều lắm. Mô Phật. Chúng tôi chỉ yêu cầu hòa thượng đảm nhiệm việc trình báo giao dịch với quan sở tại về vụ này. Địa huyệt, tàng xuân viện, cơ quan là những bằng chứng cụ thể chứng tỏ rằng bao năm nay kim cương tự sống ngoài vòng pháp luật. Tĩnh Độ chắp hai tay. Mồ Phật, nữ hiệp dạy điều chi, bần tăng xin nhất nhất tuần theo. Làm y nữ hiệp nói tiếp. Bọn phụ nữ và tăng đạo cũng không nên cho về vội. Hòa thượng chờ quan sở tại làm biên bản xong xuôi sẽ trao những người đó cho nhà chức trách định đoạt. Điều cần nhất là thâu hồi kim cương tự tôn kính như xưa. Tiền bạc kho tàng yêu cầu hòa thượng sử dụng cho thiệt thích đáng vào công cuộc trùng tu nhà chùa, cấp phát ít nhiều cho những kẻ hồi hương. Làm ý nữ hiệp nói xong, chú ý nhìn Tĩnh Độ, thấy hòa thượng chắp tay cúi đầu lầm nhầm tụng kinh. Một người hòa đầu nói với Lam Y. Quý vị hiệp khách đã vất vả suốt đêm, tiện đây trong bếp chúng tôi có đủ thức ăn, xin nữ hiệp cho phép chúng tôi được 7 bữa giải lao. Làm ý nữ hiệp vui vẻ. Thế thì còn chi bằng, chúng tôi cũng đang đói bụng đây. Hình như có cháo gà nấu sâm thì phải, lấy nhiều rượu lên nhé. Bọn hỏa đầu vội vàng xuống bếp sửa soạn bữa ăn đặc biệt đêm đó. Làm y nữ hiệp lên đại điện đi vòng quanh chùa xem xét. Lúc trở về thì mọi người đã tề tựu đông đủ ở phương trượng. Mấy rương lớn đầy vàng bạc châu báu để gần đó. Chu Đức Kiệt nói. Kể ra thì phi không cũng đã tốn nhiều công mới thâu thập được từng đó số của cải cách xù. Tàng Sơn Viện còn có một đường hầm thông ra tận trong núi. Hắc Đầu Đà đã thoát bằng lối đó. Thiết Xích Tử nói, lưới trời lồng lộng, thoát làm sao được. Người Hòa Đầu lên báo, bàn đã bày rồi, mời quý vị xuống thiền phòng dùng tạm bữa cháo đỡ đói lòng. Thiết Xích Tử vỗ bụng phành phạch, cơm với cháo gì, trùng rượu đang quấy trong bao tử đây. Lam Y Nữ Hiệp mỉm cười, thưa tiên sinh, tôi đã cho người đi mua rượu tận Dương Châu về, tiên sinh sang sẽ được tọa ý. Nào, xin mời xuống thiền phòng giải lao. Khi mọi người đã an vị quanh trước bàn tròn, Lam Y Nữ Hiệp nói, tôi muốn về Dương Châu trước, báo quan sở tại cho người lên đây chứng kiến tình hình hiện tại của ngôi chùa này. Chờ tính độ hòa thượng e là mất nhiều thì giờ, lỡ bọn tăng đồ sinh biến thì sao? Phan Thế Hùng vội nói, Nữ Hiệp đừng lo, khi ta ở Dương Châu ra đi, ta đã ngầm báo quan quân rồi, độ canh năm là họ sẽ tới đây, ta ráng chờ đến lúc đó, nếu họ không tới thì sẽ hay. Chà, Phan Huynh chu đáo quá, đáng khen. Thiết Xích Tử rót rượu cho mọi người, tự ý rót một ly lớn nâng cao lên mời, uống ừng ực như trâu vọc nước. Rượu ngon tuyệt, tu hành như bọn đầu đà này quả thật là đế vương đấy, nếu uống rượu không phạm ngũ giới thì bỉ nhân cũng thế phát từ lâu rồi. Nói đoạn, Thiết Xích Tử rót thêm một ly nữa, nốc một hơi cạn. Khi tàn bữa, vầng hồng đã rạng trên trời, vó ngựa dồn dập phương xa vọng lại. Phan Thế Hùng đứng lên. Có lẽ quan quân đã tới, để tôi ra xem thế nào. Nói đoạn, họ Phan chạy vội ra cổng chùa, phi thân lên cây cao nhìn. Quả nhiên phía xa, cát bụi bay mù mịt, một đoàn người ngựa khá đông đang phi tới. Phan Thế Hùng truyền xuống tường vào chùa. Quan quân đã tới. Mọi người cùng đứng dậy, Lam Y Nữ Hiệp nói. Phận sự của chúng ta đến đây chấm dứt, mọi việc đã có tĩnh độ hòa thượng cáng đáng. Tình trạng trong Kim Cương Tự đủ tư cách dẫn chứng trước pháp luật triều đình. Bọn ta rút lui đường hầm ra phía núi xem sao, rồi về thẳng Vân Gia Thôn. Ta đi thôi. Năm vị hiệp khách ra khỏi thiền phòng kéo nhau xuống địa huyệt. Chu Đức Kiệt, Phan Thế Hùng và Thiết Xích Tử mỗi người mang theo bó đuốc. Ra tới phía sau núi, năm người phi thân vùn vụt như gió về thẳng Vân Gia Thôn. Gần tới thôn thì Thiết Xích Tử bái biệt.